Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chấp ma kiếm. Trảm sinh tử, không hộ thương sinh. Xác thực đã chậm, cảm thụ được nơi xa mà đến hơn 10 đạo lạ lẫm khí tức. Lư Yêu Yêu nắm thật chặt cầm kiếm tay, trong nội tâm thở dài. Vốn cho rằng còn có thể lại kiên trì trên 100 năm, nghĩ đến thở dài, ngẩng đầu nhìn xem bay đến phụ cận, rơi xuống hai người phía trước không đủ 10 mét m chỗ một đoàn người. Lư Yêu Yêu trong mắt có hàn ý dâng lên, đối đầu cái này một đôi băng lãnh ánh mắt, Tôn Hùng vô ý thức dùng mình một cái. Tại nữ hài băng lãnh dưới ánh mắt, chung quanh không tựa hồ đều trở nên lạnh mấy điểm. Hai vị người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nghe hai vị có tự do ra vào kinh cức lĩnh chi pháp, Tôn Mỗ hôm nay chỉ vì này mà đến. Nhìn hai vị tạo thuận lợi, Tôn Mỗ mắt đạt thành. Từ không hội làm khó hai vị. Hắn có thể cảm giác được nữ hài đối nhóm người mình sát ý. Chỉ là hắn đối với cái này mặc dù có chút kiêng kỵ, lại cũng không có vì thế e ngại. So sánh với nữ hài lộ ra sát ý, hắn càng có thể cảm giác được nữ hài lúc này tình trạng cơ thể có bao nhiêu kém. Hoặc là nói, cô gái trước mắt lúc này trạng thái thân thể đã không thể dùng một cái kém chữ để hình dung. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này thậm chí hoàn toàn liền là một bộ hành tẩu thi thể. Toàn bằng lấy cuối cùng một sợi ý niệm tại ương ngạnh trèo trống. Hắn cực nàng sẽ không dễ dàng lựa chọn xuất thủ. Nếu như đoàn người mình không hội nguy hiểm cho tính mạng bọn họ lời nói, nên sẽ không có người bốc lên hẳn phải chết kết quả liều cá chết lưới rách. Mà hắn thật chỉ là vì bí mật kia. Về phần hai người kia, giết hoặc thả, đối với hắn thật không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao lưng tựa Tôn gia cây đại thụ này. Mặc dù vài thập niên trước ra chuyện này, về sau Tôn gia vậy hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Xuống dốc một chút, bị phủ thành chủ áp chế xuống. Nhưng chí Tôn gia tộc uy thế, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu chiến, đều có thể khát vọng. Về phần nói cái gì 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn. Tôn Hùng chỉ có thể biểu thị ha ha. Tại cái kia cái gọi là chư thiên vạn giới trong trò chơi, có lẽ có khí vận hơn nữa, thiên tư xuất chúng cái gọi là thiên tài, có thể may mắn cùng không quan trọng bên trong quật khởi, một đường đi hướng đỉnh phong. Nhưng ở càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới bên trong, chân chính thế lực lớn, cơ hồ đều là từ xưa cố định, ức vạn năm cũng khó khăn sinh ra một chút xíu biến hóa. Tôn gia mặc dù không cách nào cùng những truyền thuyết kia bên trong cự đầu thế lực cùng so sánh, nhưng chí Tôn gia tộc, tại đầu này cổ lộ chỗ xuyên qua vô ngần cương vực phía trên, vậy đồng dạng có không cho tùy tiện dung chuyển địa vị. Bởi vậy, hắn cũng không sợ cùng người trở mặt sau hội vì sau lưng mình gia tộc mang đến chí mạng uy hiếp. Dù sao không phải mỗi gia tộc đều xui xẻo như vậy. Như vậy không kiêng nể gì cả. Vậy mà cả gan đi trêu chọc vị kia. Trọng yếu nhất là cái kia thiếu niên mặc dù để hắn xem không hiểu, nhưng ít ra có một chút hắn có thể cảm giác được. Thiếu niên đối với hắn nhóm là cấu bất thành uy hiếp, mà duy nhất có thể cấu thành uy hiếp, lúc này trạng thái cũng đã không đủ để trèo chống nàng động thủ lần nữa. Động thủ đại giới là chết. Bởi vậy, Tôn Hùng cơ hồ có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn không cảm thấy có người sẽ vì cái gọi là bảo vật, cái gọi là bí mật, thật nguyện ý hy sinh hết tính mạng mình. Dù sao mất mạng, liền thật cái gì cũng bị mất. Chỉ là Lư Yêu Yêu hai con ngươi băng lãnh từ Tôn Hùng trên mặt đảo qua. Quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Đường Quân. Tiểu sư đệ, đáp ứng sư tỷ, phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Giống như minh bạch nàng muốn làm gì. Đường Quân trong mắt có tơ máu nhô lên, nhìn xem Lư Yêu Yêu, cả người thân thể nhịn không được run, giống như tại cực kỳ cố gắng khắc chế, lại như là thân thể không chịu nổi phụ tải sợ hãi. Lư Yêu Yêu đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn là cường cười cười, ngẩng đầu mơn trớn Đường Quân mặt, tiểu sư đệ xinh đẹp mắt như vậy, Về sau nhất định hội có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy nữa. Hoặc là đáng tiếc, cái kia trong đó không còn ta. Không có ai biết nàng đáng tiếc chung quy là cái gì. Chỉ là, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lư Yêu Yêu cuối cùng nhìn chằm chằm Đường Quân một chút. Như muốn đem hắn bộ dáng hoàn toàn khắc tại mình trong con ngươi. Quay người, tay phải cầm trái chuôi kiếm trong tay. Tại quay người trong nháy mắt đó, hình như có một tiếng như có như không tiếng thở dài vang lên. Lắng nghe, nhưng lại giống như là phong thanh tại buồn bã khóc. Kiếm, một chút xíu rút ra. Thế, ở trong sân lan tràn, vô ý thức nín thở. Tôn Hùng cảm giác giống như là bị một đầu tiền sử cự thú để mắt tới bình thường. Cả người trở nên ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn muốn động một cái, dù là chỉ là động một cái ngón tay, chỉ ít chứng minh hắn còn sống. Chỉ là liền cái này ngày bình thường đơn giản nhất động tác tại thời khắc này tựa hồ đều biến thành một loại yêu cầu xa vời. Lư Yêu Yêu không nói gì, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, thậm chí nàng xuất thủ đều không giống trước đó như vậy mau lẹ, như vậy quả quyết, như vậy hời hợt. Nàng rút kiếm động tác rất chậm, giống như không bỏ thời gian trôi qua, giống như muốn thanh cái này một điểm cuối cùng thời gian vô hạn kéo dài. Mà nguyên nhân thực sự, Đường Quân cùng nàng đều rõ ràng. Nàng lúc này trạng thái đến tột cùng có bao nhiêu kém. Kém đến nàng liền rút ra kiếm trong tay, đều trở thành một loại miễn cưỡng. Kém đến cái này rút kiếm động tác, đều là như vậy gian nan. Chỉ là, nàng không lo lắng. Không lo lắng cho mình còn chưa rút kiếm ra, địch nhân liền trước một bước đưa nàng diệt sát. Kiếm chưa ra, thế đã thành. Tại cái này ngưng tụ nàng cả đời kiếm đạo, cực điểm thăng hoa cuối cùng một dưới thân kiếm. Chớ nói chỉ là trước mắt cái này chút gà đất chó sành. Cho dù là trong truyền thuyết cường giả, vậy chẳng lẽ một kiếm này thế áp bách? Một kiếm này, ngoại trừ sinh sinh thụ dưới, tựa hồ cũng không loại thứ hai phá pháp. Cho nên nàng từ không nghi ngờ một kiếm này có thể vì hắn giải quyết hết trước mắt tất cả phiền phức. Chỉ là có chút đáng tiếc a, một mực đau khổ chống đỡ lấy, một mực chờ đợi lấy. Nàng một kiếm này, bản có thể vì hắn ngăn lại những người kia, vì hắn ngăn lại cái kia chút địch nhân chân chính. Chỉ là bây giờ, nàng không còn cơ hội. Về sau đường, chỉ có thể chính hắn đi. Chưa hoàn thành sự tình, chỉ có thể chính hắn đi làm. Kiếm quang càng đựng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa. Rút kiếm động tác nhanh hơn không ít, tựa hồ ra khỏi vỏ hơn phân nửa trường kiếm. Không còn lúc trước như vậy nặng nề. Vĩnh biệt, tiểu sư đệ, trong lòng mang theo không bỏ. Yên lặng đọc lên câu nói này. Lư Yêu Yêu ánh mắt khóa ổn định ở phía trước cái kia chút gà đất chó sành trên thân. Đều là bọn hắn. Đều là bởi vì bọn hắn. Như thế một đám ngày xưa liền nhìn cũng không xứng bị nàng nhìn một chút rác rưởi. Lung tung cho mình thêm hí. Lại đem hắn nhóm bước đến tình trạng như thế. Nếu như không phải đám người này. Nếu như không phải bọn hắn chí ít. Nàng chí ít còn có thể bồi ở bên cạnh hắn trăm năm thời gian. Trăm năm, mặc dù cũng chỉ là trong nháy mắt mà qua. Nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bây giờ kết cục. Chỉ là dù là trong lòng lại làm sao không phẫn, kết cục cũng đã nhất định, lại không thay đổi được cái gì. Cho nên nàng cuối cùng có thể làm, liền là dùng trước mắt cái này chút rác rưởi sinh mệnh cùng linh hồn, rửa sạch nàng luân hồi đường. À, nàng có quên cực kỳ lâu trước kia, nàng đã không còn luân hồi. Thân kiếm đã hoàn toàn rút ra, che chắn tại trong vỏ kiếm chỉ còn lại có một điểm mũi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt cái này chút tìm đường chết ra hỏa liền sẽ ở nàng kiếm thế phía dưới họa tác hư vô. Mà bọn hắn vậy đem triệt để bại lộ. Cho nên, tại diệt đi những người này về sau, lại rót hạ trước đó. Nàng nhất định phải nhiều kiên trì một cái. Vì hắn ngăn trở những người kia một cái chớp mắt, đem hắn đưa đến an toàn địa phương. Trong lòng nghĩ như vậy. Lư Yêu Yêu đột nhiên cảm thấy có lẽ trên đời này sẽ không còn người thứ hai như chính mình ngốc. Như vậy đi, mình chưa từng có nói qua một câu lời tâm tình. nhưng từ bắt đầu đến tay bên trên truyền đến một vòng nhiệt độ. Rút kiếm động tác lọt vào ngăn cản. Lư Yêu Yêu vô ý thức cúi đầu xuống, nắm chặt chuôi kiếm tay. Lúc này đã bị một cái không lớn, lại hữu lực, không còn run rẩy tay cầm ở. Tay bên trên truyền đến, chính là cái bàn tay này tâm nhiệt độ. Tại cái này nhiệt độ truyền đến trong nháy mắt, nàng cái kia giống như có thể xé rách thiên duy chi môn kiếm thế bị lặng yên hóa giải cùng vô hình. Lư Yêu Yêu trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, quay đầu, thấy là một đôi tinh đỏ mắt mát, không còn là lúc trước cái kia huyết quản nhô lên tơ máu, mà là chân chính như máu màu đỏ tươi. Tại cặp kia tinh đỏ mắt mát phía dưới, chiếu rọi ra là một trương yêu diễm, quỷ dị mặt, gặp, không có chút nào bởi vì chính mình bị tổ chức mà có nửa điểm tình hình. Lư Yêu Yêu trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên liền là hai chữ này. Chỉ là, không chờ nàng tới kịp mở miệng, trường kiếm trong tay đã đổi tay. Lần này, nắm chặt trường kiếm cái kia trắng nõn bàn tay chủ nhân, lại chưa bởi vì tay cầm trường kiếm mà có nửa điểm run rẩy. Trường kiếm trong tay hắn phát ra hoan minh, giống như đang làm chủ người trở về mà mừng rỡ, lại như là tại báo trước một đầu ác ma giáng lâm. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Không có hơn nửa câu dư lời nói. Tay cầm trường kiếm thiếu niên đem trường kiếm múa ra một đạo kiếm hoa. Trường kiếm tại kiếm quang thấp thoáng hạ trở vào bao. Giống như là chưa từng có ra khỏi vỏ qua bình thường. Chỉ là cách đó không xa Tôn Hùng bọn người. Lại tại cái này bôi kiếm quang qua đi. Lại không có nửa điểm âm thanh. Tiểu sư đệ, người tại sao có thể trong hai con ngươi màu đỏ tươi quang mang một trận lấp lóe. Đường Quân một đôi ánh mắt rơi xuống Lư Yêu Yêu trên mặt. Chấp ma kiếm, trảm sinh tử, không hộ thương sinh, như liền ngươi đều bảo hộ không được. Lưu một mình ta tại thế gian lại có ý nghĩa gì? Lư Yêu Yêu tất cả động tác đều dừng lại. Nhìn trước mắt mình lần thứ hai nhìn thấy tiểu sư đệ hình tượng. Lư Yêu Yêu cả người đều có chút không biết làm sao. Thế nhưng là thế nhưng, đây là tâm ma a. Ngươi chủ động dẫn tâm ma nhập thể, như vạn nhất lại khống chế không nổi, vạn nhất lại Đường Quân nhìn xem nàng, nắm chặt tay nàng, như lại khống chế không nổi, kiếm trong tay thương ngươi trước đó, định hội đâm về chính ta. Lư Yêu Yêu không nói, bị nắm tay lại, cả người đều có chút hoảng hốt. Năm đó, cả cái tông môn trong một đêm hủy diệt, chỉ có hai người bị sớm đưa ra. Cừu hận hạt giống ở trong lòng chôn xuống. Tiểu sư đệ đột phá bên trong ma kiếm nhập thể. Tẩu hỏa nhập ma giết chóc thương sinh. Vì ngăn cản hắn tại ma đạo bên trên càng chạy càng xa. Nàng không để ý sinh tử lấy thân thể ngăn trở hắn mũi kiếm. Tỉnh lại tiểu sư đệ cuối cùng còn sót lại thần trí. Khi đó, lúc sắp chết nàng muốn tiểu sư đệ đáp ứng nàng đời này lại không động ma kiếm, lại nói chút ngốc. Lời nói hưu nói vượn nữa. Sư tỷ liền đánh ngươi a. Lư Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn xem Đường Quân, quơ quơ nắm tay nhỏ. Chỉ là, nắm tay nhỏ vừa vung hai lần, liền bị Đường Quân tay nắm lấy, lại khó huy động nửa điểm. Đại sư tỷ, ngươi có phải hay không quên lúc trước tông môn thi đấu? Là vị nào sư tỷ bị ta một cái tay đè xuống đất? Bị nhắc lên chuyện cũ năm xưa. Lư Yêu Yêu hơi đỏ mặt. Lúc trước tiểu sư đệ nhập môn 3 năm, nàng âm thầm dạy 3 năm, nhưng thủy chung không thấy quá nhiều tiến bộ. Ngày đó, tiểu sư đệ hỏi nàng có phải là hắn hay không một mực học không tốt. Nàng liền hội một mực dạng này dạy hắn. Nàng trả lời tiểu sư đệ ta hội đánh ngươi. Không biết có phải hay không sợ bị đánh. Tiểu sư đệ tu hành từ đó đột nhiên tăng mạnh. Năm đó tông môn đại bút trận chung kết thời điểm cản lấy mấy chục vạn đệ tử cùng tông môn trưởng bối mặt. Một cái tay thanh nàng đặt tại trên đài. Vì thế, cảm thấy mất mặt nàng liên tiếp 3 ngày đều không để ý tới hỗn đản tiểu sư đệ. Bây giờ tai nạn xấu hổ lần nữa bị nhấc lên. Lư Yêu Yêu trong lòng một trận ngượng ngùng. Hừ hừ, vậy ta cũng có thể đánh ngươi. Ta là sư tỷ, ngươi dám hoàn thủ. Đường Quân, dám. Lư Yêu Yêu. Đường Quân, nhưng không bỏ được, Lư Yêu Yêu khóe miệng có chút câu lên. ra vẻ bất mãn, hừ một tiếng. Sư tỷ ân, thừa dịp ta còn có thể khống chế ma kiếm, ta trước giúp ngươi thoát ly, không cần. Đường quân nhìn xem Lư Yêu Yêu, mang trên mặt mấy điểm không hiểu. Lư Yêu Yêu lắc đầu. Vạn nhất ngươi ngày nào đó khống chế không nổi trong lòng ma niệm, ta liền khống chế ma kiếm tự hủy. Thoát ly ma kiếm, ngươi liền cuối cùng bảo hộ cũng không có. Tẩu hỏa nhập ma, cái từ này đối rất nhiều phàm nhân mà nói bất quá là ngắn ngủi bốn chữ, cũng sẽ không có cái gì trực quan cảm thụ. Chỉ là, chỉ có đối với hắn nhóm những tu sĩ này mà nói, chỉ có đối với hắn nhóm loại kinh nghiệm này qua tẩu hỏa nhập ma tu sĩ mà nói, mới có thể thật sự hiểu bốn chữ này đáng sợ. Tẩu hỏa nhập ma, khống chế không nổi sẽ trực tiếp rơi nhập ma đạo, từ đó về sau hóa thành chỉ biết cỗ máy giết chóc, phạm phải vô tận giết nghiệp, nhân quả nghiệp lực cũng không hội bởi vì ngươi nhập ma không bị khống chế mà tha thứ ngươi, đúc thành sát nghiệt quá nhiều. Chí cao tuy là thanh toán phía dưới, cho dù là trong truyền thuyết tồn tại đều không chống đỡ được. Đó là một loại từ căn nguyên bên trên xóa đi, đoạn tuyệt tương lai hết thảy hy vọng. Đối với tu sĩ mà nói, tẩu hỏa nhập ma là so hồn phi phách tán, tan thành mây khói càng đến đáng sợ một cái từ. Mà dưới mắt, trước mặt nàng tiểu sư đệ, liền đã từng trải qua, lại hiện tại còn tại bị ma niệm dây dưa. Bây giờ hắn càng là tự nguyện bởi vì ma niệm nhập thể. Nàng không dám tưởng tượng tương lai lại biến thành như thế nào. Nhưng ít ra hiện nay nàng tại năm đó bị ma kiếm giết chết về sau, thần hồn hóa nhập trong kiếm, lấy nhục thân nuôi ma kiếm, lưu lại cuối cùng sinh cơ, đồng thời cũng vì hắn lưu thêm hạ một tầng bảo hộ. Nếu như tương lai có một ngày ma niệm mất khống chế, nhà mình tiểu sư đệ triệt để nhập ma đạo, chỉ ít nàng còn có thể hủy đi cái này khiến hắn ngày đó đúc thành ma kiếm, cùng hắn một trận vãng sinh. Chỉ là giờ này khắc này Lư Yêu Yêu làm sao vậy sẽ không biết. Đang nghe nàng câu nói này lúc, Đường Quân trong lòng liền đã quyết định, tương lai nếu quả thật có một ngày lại không cách nào tự điều khiển, tại lý trí còn sót lại lúc nhất định phải lời đầu tiên ta chấm dứt. Ai tương đương, nơi đây. Hai người thâm tình đối mặt, trong núi rừng, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Người nào, đi ra. Đường Quân màu đỏ tươi hai mắt như điện, băng lãnh con ngươi rơi vào sơn lâm chi bên cạnh, hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Tình một chữ này, quả nhiên nhất là nan giải. Trong núi rừng, truyền đến ung dung thanh âm, trong tiếng bước chân, đi ra một đạo người khoác xanh nhạt tăng y, đỉnh lấy một viên đại quang đầu, dung mạo thanh tú làm người khác chú ý bóng dáng. A-di-đà Phật, tiểu tăng dọc đường nơi đây, vốn không ý quấy dày, chỉ là nay gặp hai vị thí chủ mối tình thắm thiết, nhất thời khó nhịn trong lòng cảm khái. Mạo muội chỗ, mong rằng hai vị thí chủ chớ trách. Nói xong, tăng nhân chạy tới trước mặt hai người, hai tay cung kính chắp tay trước ngực. Nghe qua kiếm tông kiếm tử chính là kiếm tông vạn ức năm không thấy chi tài, thiên tư đuổi sát năm đó kiếm tông tổ sư. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.